Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282. Hellboy, quỷ đỏ, Baker cũng không biết chuyện này. Tương tự, Baker cũng không biết, có một bộ phim gọi là Hellboy như thế. Có điều Baker biết một chuyện, Baker khóe miệng cong lên lạnh lùng nở nụ cười. À, cùng ác ma hợp tác, hãy cùng một cái rắn hổ mang hợp tác như thế. Xà vật này dưỡng không quen. Tương tự như vậy, ác ma đồ chơi này cũng dưỡng không quen. Nhân loại đều tính bản ác, huống chi ác ma đây. Cùng ác ma giao thiệp với, trừ phi ngươi không phải người bình thường. Bằng không lời nói, ngươi sớm muộn cũng có một ngày không phải là bị ác ma kia cho muốn chết, chính là bị ác ma kia bẫy chết. Dù là Baker, hắn đối với địa ngục đồ chơi này thái độ đều là kính sợ tránh xa. Baker đối với mình không biết đồ vật đều là duy trì không có cần thiết tình huống trực tiếp rời xa. Nhưng rất rõ ràng, những người bình thường kia liền không giống nhau. Càng là không biết, bọn họ càng thích đi tìm hiểu. Không chút nào quản hắn thả ra ngoài chính là ác ma vẫn là hắn món đồ gì. Ancient One nói rằng, nhưng trong cơ thể hắn có thiên sứ huyết thống. Có sao? Baker khóe miệng cong lên nói, nếu như ta là thiên sứ bộ tộc gia trưởng, tin tưởng ta, thứ này, nhìn thấy một cái ta diệt một cái. Nếu như không muốn cho Baker thành là nhân loại ở ngoài thiên sứ bộ tộc lời nói, như vậy Baker cảm thấy chính mình tất yếu bảo đảm chính mình chủng tộc huyết thống tinh khiết. Vậy thì dường như hắn đầu tiên nhìn thấy cái kia thức tỉnh rồi thiên sứ huyết thống hắc cô nương trực tiếp nhấn chết nguyên nhân vị trí. Hắn không có hứng thú cũng không muốn cùng ngăm đen ra hỏa cùng chung một chủng tộc. Còn nữa nói rồi, Baker cười cợt. Một cái không có thức tỉnh tạp giao thiên sứ hậu duệ đời sau cùng địa ngục tạp giao ra đây đời sau. Trong cơ thể hắn còn có thể có thiên sứ huyết thống. Đối với điểm này, ta duy trì thái độ hoài nghi. Thiên sứ cùng thiên sứ đời sau tự động thức tỉnh, cho tới thiên sứ cùng nhân loại con lai. Hãy cùng Andy thủ hạ bất tử quân đoàn như thế, là cần một cơ hội thức tỉnh rồi. Chỉ cần trải qua quá thức tỉnh, bọn họ thiên sứ huyết thống mới sẽ bị kích hoạt. Nếu như không có thức tỉnh, bọn họ căn bản không xứng xưng là thiên sứ đời sau. Bất lão bất tử là thiên sứ bộ tộc đặc tính. Coi như là vua Arthur là thiên sứ hậu duệ, vậy cũng là một cái không có thức tỉnh thiên sứ hậu duệ. Muốn không phải vậy lời nói, vua Arthur căn bản sẽ không chết. Một người như vậy đời sau trải qua mấy lần trao đổi, đang cùng ác ma kết hợp lại sinh ra đến ác ma bé trai có thể ủng có mấy phần thiên sứ huyết mạch. Có một tầng sao? Ancient One nói rằng, coi như là 0.1, hắn cũng có thể rút ra thanh kiếm trong đá. Baker lông mày nhíu lại, thanh kiếm trong đá. Ancient One gật gật đầu nói rằng, năm đó vua Arthur ở trí tôn Merlin phụ tá dưới chinh phục toàn bộ nước Anh. Đem đám kia ở nước Anh tàn phá ác ma người khổng lồ đánh đi. Bây giờ, Marduk muốn mượn thanh kiếm trong đá sức mạnh chinh phục địa ngục chiều không gian. Baker mi, tâm giật giật, chinh phục địa ngục chiều không gian. Này lại là nhạ tiến vào chuyện phiền toái gì bên trong đến cơ chứ? Còn có, Baker vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía Ancient One. Thượng cổ tôn giả, người không biết thanh kiếm trong đá lai lịch sao? Ancient One nói rằng, cái gì? Baker cau mày, thật không biết. Ancient One lắc lắc đầu, hẳn là một cái nào đó trái đất cổ thần đã từng lưu lại đi. Baker cười ha ha cười, trái đất cổ thần, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thanh kiếm trong đá là ta thiên sứ bộ tộc, đã từng thiên sứ nữ vương Angel bội kiếm. Xem ra Ancient One là thật sự không biết, chỉ là đem thanh kiếm trong đá cho rằng cùng trên tay nàng Book of the Visanti như thế là một. vị trái đất cổ thần lưu lại di sản. Ancient One đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách, Baker hiếu kỳ nói, chẳng trách cái gì? Ancient One nói rằng, chẳng trách người ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này của ta. Vì lẽ đó, ngươi có tính toán gì? Baker nhìn ngoài miệng nói có tính toán gì, nhưng trên thực tế lại tựa hồ như ở rượt dây chính mình đi một đao chém ma đúc. Ancient One nhíu. Nhíu mày, giảm thọ rồi, thượng cổ tôn giả thật cùng Mephisto có một chân rồi. Baker cảm giác thấy hơi mê man. Người thủ hộ trái đất hòa bình cùng ổn định thượng cổ tôn giả dĩ nhiên cùng địa ngục chiều không? Gian đại lão Mephisto có quan hệ. Hoa, wow, chẳng trách Mephisto thỉnh thoảng có thể chạy đến Texas uống chén tiểu rượu. Cũng khó trách thượng cổ tôn giả như vậy nhọc lòng muốn địa ngục chiều không gian thông suốt toàn bộ trái đất đây, nhưng là, ăn thua gì đến ta? Baker trực tiếp nói, thượng cổ tôn giả biết thanh kiếm trong đá tam tích sao? Ancient One nói rằng, thần khí xưa nay không ở dòng sông thời gian bên trong. Coi như là ta, cũng không phải thời khắc nhìn chằm chằm toàn bộ thế giới. Cho nên nói không biết đi. Baker gật gật đầu sau đó đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Đang lúc này, có điều, chấm ngoặc kép, Baker xoay người động tác hơi dừng lại một chút nhìn về phía Ancient One. Ancient One nói rằng, địa ngục chiều không gian mở ra sau khi, mang ý nghĩa mà đúc mặc kệ đang chuẩn bị cái gì, đều sẽ rất nhanh phát di chuyển. Ngày hôm qua, địa ngục truyền đến tin tức, mà đúc tựa hồ đã tìm kỹ đối tượng hợp tác. Đối tượng hợp tác, đúng thế, ai, không biết, Ancient One trước sau như một có thể đem không biết nói thành. Chuyện đương nhiên dáng dấp, mà đúc cần Hellboy rút lên thanh kiếm trong đá. Một khi rút lên thanh kiếm trong đá sau khi Hellboy cùng ma đúc liên thủ, bọn họ sẽ đem địa ngục biến thành thứ hai địa ngục. Ta đối với điểm này nắm thái độ hoài nghi. Baker cười cợt, đem địa ngục biến thành thứ hai địa ngục. Coi như là Ancient One pháp sư bỏ mặc. Nhìn ma pháp sư chiều không gian cùng phù thủy chiều không gian những người siêu phàm có đáp ứng hay không trước tiên. Ancient One không nói gì. Baker nhưng là nghĩ Ancient One mới vừa nói lời nói. Ma đúc biết thanh kiếm trong đá tam tích. Không biết, ngoặc kép, Ancient One nhìn mi tâm nhảy lên Baker trực tiếp nói. Nhưng, Chí Tôn Merlin biết, Chí Tôn Merlin, Baker nhíu nhíu mày, cùng vua Arthur thời kỳ Chí Tôn Merlin. Hắn ở đâu? Chí giả Merlin, quốc vương phù thủy. Ngu người quốc vương, những thứ này đều là cùng vua Arthur cùng thời kỳ Chí Tôn Merlin danh hiệu. Ancient One lần thứ hai lắc đầu. Chí Tôn Merlin bởi vì cho vua Arthur xé bỏ cùng địa ngục người khổng lồ hiệp nghị đình chiến năng lực, hắn gặp nguyền rủa, coi như là ta cũng không cách nào thông qua dòng sông thời gian tìm tới tung tích của hắn. Baker không khỏi nhắm lại hai con mắt, thở dài một hơi, vì lẽ đó, ngươi không biết. Ancient One tiếp tục lắc đầu. Ta không biết, nhưng ma đúc biết, bởi vì, chính là hắn nguyền rủa Chí Tôn Merlin. Baker khóe miệng co giật một hồi. Thượng cổ tôn giả, ta cảm thấy, người này đã không phải đang nhạo báng ta. Ma đúc chỉ biết Chí Tôn Merlin tam tích, nhưng hắn không biết thanh kiếm trong đá tam tích. Vì lẽ đó, hắn sẽ làm Hellboy quá đi tìm. Hơn nữa, vì để cho Chí Tôn Merlin tin tưởng, hắn gặp ở nhân gian diễn xuất một hồi vở kịch lớn. Ngoặc kép, vở kịch lớn, Baker lông mày nhíu lại. Được rồi, đây nhất định lại là loạn vào đến cái gì trong phim ảnh. Nguyên nhân, không nguyên nhân, trải qua nhiều lần như vậy. Baker đã có một loại nào đó loạn vào đến cái gì điện ảnh bên trong trực giác. Lại nói, này ma đúc tâm cơ đủ thâm nha. Hơn nữa ánh mắt nhìn qua rất lâu dài a. Cái gì gọi là diễn một hồi vở kịch lớn. Không nghi ngờ chút nào. nếu như là một cái chân chính thiên sứ hậu duệ chạy đi tìm bị nguyền rủa chí tôn Merlin lời nói. Cố nhiên là có thể thành công biết được thanh kiếm trong đá vị trí. Nhưng, cái kia chân chính thiên sứ hậu duệ ở bắt được thanh kiếm trong đá sau tại sao muốn cùng ác ma hợp tác đây? Vậy nếu như là một con thuần huyết ác ma, càng thêm không cần phải nói. Ngươi còn muốn từ chí tôn Merlin bên kia biết thanh kiếm trong đá tâm tích. Ngươi này hoàn toàn chính là đang muốn ăn cướp. Cái kia một phàm nhân, không có thiên sứ huyết thống. Hắn coi như biết thanh kiếm trong đá cũng không cách nào rút lên. Như vậy vấn đề liền đến. Làm sao có thể ở bảo đảm rút đến ra thanh kiếm trong đá đồng thời còn có thể để thanh kiếm trong đá thuộc về địa ngục điều kiện tiên quyết nên làm gì đạt được chí tôn Merlin tín nhiệm đây? Thần địa ngục, nhưng cũng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một cái có giữa thiên sứ, nửa ác và hỗn huyết loại liền đủ để giải quyết đi. Đang làm một hồi để chí tôn Merlin cảm thấy cái này hỗn huyết loại thiện niệm lớn hơn ác niệm tiết. Mục là được, cái gì? Nơi này thiên sứ bộ tộc cùng tưởng tượng không giống nhau. Đều là loại kia không thể miễn phí làm việc tốt thiên sứ. Xác thực là như vậy. Nhưng, chí tôn Merlin không biết a. Hơn nữa có vị kia giả mạo thượng đế nam thiên sứ như thế đối với thiên sứ bộ tộc tiến hành mỹ hóa. Cùng gia công, coi như Baker bây giờ nói cho thế nhân chân chính thiên sứ không phải dáng vẻ như vậy. Phỏng chừng những người kia đều sẽ trực tiếp kêu gào Baker vì là dị đoan. Mọi người, thực xưa nay sẽ không quan tâm cái gì chân tướng. Bọn họ, chỉ tin tưởng chính mình, tin tưởng sự tình chính là sự thực. Nhưng là, chuyên môn vì từ chí tôn Merlin trong miệng biết thanh kiếm trong đá tâm tích mà đạo diễn ra như. Thế một hồi vở kịch lớn, cái kia hí bên trong phản phái đây. Ở trận này vở kịch lớn bên trong, một cái phản phái là ắt không thể thiếu. Hơn nữa còn là muốn cho chí tôn Merlin có loại hoặc là cho kiếm. Hoặc là thế giới chung yên cảm giác nguy hiểm. Không có thể để lại cho chí tôn Merlin suy nghĩ không gian. Tác phẩm hay đòi hỏi độ tinh tế so sánh cú là nôn nóng có sai lầm. Nếu để cho chí tôn Merlin một điểm cảm giác gấp gáp đều không có lời nói. Sẽ không có người sẽ đem thiên sứ kiếm giao cho một cái ác ma. Vì lẽ đó một cái ắt không thể thiếu mà nhất định phải hợp lệ phản phái là tất nhiên. Hơn nữa, vẫn chưa thể là một cái A Miêu A Cầu. Còn nhất định phải là một cái chí tôn Merlin đều biết siêu cấp đại phản phái. Nhưng là có sao? Baker trừng mắt nhìn. Hắn đối với hắc ám giới tầng thứ 3 lịch sử biết đến phần lớn đều là từ Bauhauser hắc ám giới. Bách khoa toàn thư bên trong biết được. Tuy nói tên gọi bách khoa toàn thư, nhưng hãy cùng cái gọi là Baidu như thế. Người có thể ở trên Baidu tìm thấy được không phải đơn thuốc thuốc tê cụ thể hợp thành cùng chế tạo. Biện pháp sao? Tương tự như vậy, tuy nói tên gọi bách khoa toàn thư. Nhưng thực vẫn còn có chút đánh rơi. Ensign One nói rằng, quỷ Baker nghe danh tự này khẽ cau mày. Đây là danh hiệu, tên đầy đủ. Hơn nữa, người này lại là lai lịch ra sao? Làm sao chưa từng nghe nói? Ensign One cười cợt, quỷ nàng là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất Dark Magic. Đồng thời, nàng cũng có lật đổ toàn bộ thế giới dã tâm. Công nguyên 517 năm, một cái ở nước Anh được gọi là thời đại hắc ám trong thời gian. Một hồi nhân loại cùng sinh vật bóng đêm trong lúc đó vô tận chiến tranh khai hỏa. Năm ấy, vừa vặn cũng là địa ngục chiều không gian bên trong. Mephisto cùng Marduk tụ tập binh mã, chuẩn bị đấu võ heo lót bảo tọa tháng ngày. Trên trái đất, vì nhân loại giám hộ đối với ác ma tàn bạo. Bị mọi người xưng là bất hủ nữ phù thủy, cũng chính là cái gọi là quỷ đỏ Vivian, Samael tản chí mạc ôn dịch. Lời thề muốn làm cho nhân loại biến mất ở trái đất bên trên. Nhưng, ở phan nhiều núi viễn cổ cây sồi bên dưới, vĩ đại vua Arthur cùng chí tôn Merlin giả ý thần phục cùng Vivian, Samael dâm uy bên dưới. Đợi được nơi đó, vua Arthur cùng quỷ đỏ Vivian, Samael thủ hạ trong ứng ngoài hợp đánh giết quỷ đỏ. Nhưng quỷ đỏ không có chết. Dưới sự bất đắc dĩ, vua Arthur dùng thanh kiếm trong đá đem quỷ đỏ chia làm 6 phân. Sau đó phái hắn sứ giả phân biệt hướng về 6 cái phương hướng khác nhau xuất phát. Đem bọn họ trên tay quỷ đỏ bộ phận chôn ở thế giới phần cuối mà không người hiểu rõ địa phương. Thực, nói là thế giới phần cuối cũng hơi quá rồi. Bởi vì, thời đại kia, đối với vào lúc ấy người mà nói, cái gọi là thế giới phần cuối chính là cạnh biển. Trên thực tế, Vivian, Samael 6 cái bộ phận nói cho cùng vẫn là chôn ở nước Anh thổ địa bên dưới. Đương nhiên, cổ nhân thế giới quan là có sự hạn chế. Nếu như Baker đến thời đại kia, không nghi ngờ chút nào, hắn cũng sẽ cho rằng biển rộng chính là thế giới phần cuối. Baker không quan tâm vấn đề này. Hắn quan tâm chính là Ancient One giảng giải quỷ đỏ bản thân. Chặt thành 6 phân, còn chưa có chết. Không có, Ancient One nói rằng, ở Vivian, Sahel đầu lâu bị vua Arthur bỏ vào trong hộp thời điểm. Vivian còn đối với vua Arthur phát xuống vĩnh viễn bất diệt báo thù nguyên rùa. Baker mím mím miệng, dù sao cũng là cùng Marduk liên thủ nữ phù thủy. Chết mà bất tử, đối với địa ngục chiều không gian mà nói rất bình thường. Ancient One lần thứ hai lắc đầu, quỷ ở bất tử năng lực cũng không phải địa ngục cho. Baker ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Ancient One bình tĩnh nói, năm đó ta cùng địa ngục chiều không gian trong lúc đó còn chưa từng có nhiều ràng buộc. Baker, lông mày nhíu lại, lời này mấy cái ý tứ. Năm đó bởi vì heo lót bảo tọa không có phân chia đi ra. Vì lẽ đó ngươi căn bản không cho địa ngục về sức mạnh đến. Hiện tại ngươi cùng Mephisto quyến rũ lên. Vì lẽ đó liền đối với Mephisto trên trái đất hành động mở một con mắt. Bato, ngươi làm như thế, nhân vật thiết lập gặp vỡ. Không đúng, trong nguyên bản kịch tình, Ancient One sở dĩ chết. Ban đầu nguyên nhân không cũng là bởi vì nhân vật thiết lập vỡ sao? Ai bảo Ancient One từ sáng đến tối cùng thủ hạ đệ tử nói hắc ám là tà ác? Các ngươi đi đến không muốn đi đụng vào. Sau đó vừa quay đầu chính mình cùng chiều không gian tối mượn lực không còn biết trời đâu đất đâu. Sau khi bị đệ tử phát hiện, sau đó một cái lời nói dối. Vật nào cũng là lời nói dối hậu quả xấu sản sinh. Vì lẽ đó thời đại này, muốn bất tử, hoặc là đừng tùy tiện lập nhân vật thiết lập, nếu như lập, mặc kệ xảy ra chuyện gì, kiên trì tới cùng mới là đường ra duy nhất. Lại như Baker, nếu như vừa bắt đầu Baker liền lập một người tốt nhân vật giả thiết lời nói. Đến hiện tại, đừng nói là hắn giết địch người toàn ra, coi như là nhiều giết một người. Sẽ có vô số tiếng người thảo Baker phát điên mục vô nhân tính. Nhưng trước mắt, Baker nhân vật giả thiết là toàn gia đoàn tụ. Nếu như Baker cũng trực tiếp toàn gia đoàn tụ, bảo đảm bên ngoài một cái phí lời đều không có. Thậm chí còn gặp bởi vì Baker một lần nương tay mà triệt để cảm ơn đái đức. Cho rằng mặt trời mọc từ hướng Tây đây. Tuy rằng đây là không thể, nhưng ý tứ. Chính là ý tứ như vậy. Chuyện này, chính là nhân vật thiết lập tầm quan trọng. Nửa ngày, Baker hoàn hồn nghe Ancient One câu nói này nhíu nhíu mày. Không phải địa ngục, chém thành 6 phân vẫn có thể bất tử. Thượng cổ tôn giả ý tứ là, nàng là ta thiên sứ bộ tộc người. Ancient One không nói gì, nhưng vẻ mặt đã không nghi ngờ chút nào. Baker nhíu nhíu mày. Vivian, Samael, danh tự này rất xa lạ. Có điều hắn đối với thiên sứ bộ tộc lịch sử cũng biết đã ít lại càng ít. Trước mắt hắn liên quan với thiên quốc lịch sử vẫn là trải qua 4 lần chỉnh lý. Chẳng lẽ lại phải có lần thứ 5 chỉnh lý? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,